Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2376. Chương 2376. Thuận tay. Diêm Tuấn Hà tin tưởng cái bóng đen kia ngăn trở chính mình một kiếm này, sau đó tối thiểu nhất cũng là trọng thương, thậm chí là ngăn cản không nổi. Nhưng là hắn một kiếm này cũng không có đến cái bóng đen kia trước người, liền đã bị thứ gì chặn lại. Rất nhanh, một cái cường tráng thân hình tại cái kia hắc ảnh phía trước xuất hiện, trong tay cầm một thanh lăng lệ vô song trường kiếm, mắt lạnh nhìn Diêm Tuấn Hà. Xem ra muốn ám sát cửu trọng thiên cường giả, ta còn kém xa lắm a. Bóng đen kia truyền đến cảm thán thanh âm, người này dĩ nhiên chính là địa thử. Tại động thủ trước đó, hắn đề nghị để cho mình tiến hành một lần ám sát thử nhìn một chút. Kết quả chính là vừa rồi như thế. Dù sao thực lực sai biệt quá mức một ít, hắn vẫn chỉ là tam trọng thiên mà thôi. Muốn ám sát cửu trọng thiên cường giả, xác thực còn kém xa lắm. Không có việc gì, người trưởng thành không gian còn rất lớn, không cần bao nhiêu năm. Như loại này mặt hàng, cam đoan người một giết một cái chuẩn. Bạch Vũ Triết cùng những người khác thân hình cũng đã hiển hiện ra, đối Diêm Tuấn Hà đã làm ra vây quanh. Lão đại nói rất đúng, địa thử cười trả lời. Hai người nói chuyện phiếm lộ ra rất là phong khinh vân đạm, hoàn toàn đã coi Diêm Tuấn Hà là thành một người chết. Cũng liền Hồng Vân Nhi cùng Đặng Thúc hai người lộ ra rất khẩn trương. Dù sao Diêm Tuấn Hà những năm gần đây tại trong lòng của bọn hắn đã hình thành vô địch hình tượng, căn bản cũng không có thể ngang hàng. Đối với mới tinh tụ cảnh Hồng Vân Nhi đến nói, đừng nói thánh khung cảnh cửu trọng thiên, cho dù là ra một cái huyền môn cảnh, long đình cảnh, đều đã là giống như thần tiên nhân vật. Bất quá, Hồng Vân Nhi có thể đạt tới tinh tụ cảnh, cũng đã toán rất không tệ. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết lúc trước cho bọn hắn công pháp, nàng cũng là không có khả năng đạt tới. Bạch Vũ Triết, thế mà là ngươi đến rồi. Diêm Tuấn Hà nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, lập tức trầm giọng quát, lúc trước hắn cùng Bạch Vũ Triết là đã từng quen biết, tự nhiên nhận ra được. Bất quá con mắt của nó quang lại hơn phân nửa đều dừng lại trên người Bạch Hổ Kiếm Thánh. Vừa rồi chính là người này xuất thủ ngăn trở công kích của mình. Mà lại, hắn cũng có thể cảm nhận được, người này thực lực vô cùng cường hoành, cũng là cửu trọng thiên cảnh giới. Chỉ là cụ thể mạnh bao nhiêu hắn không rõ ràng. Trừ người này ra, còn có Bạch Vũ Triết bên trên một cái lão giả, nhìn tóc tai bù xù, nhưng khí tức trên thân đồng dạng vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Giờ khắc này, Diêm Tuấn Hà liền biết chính mình hôm nay đã không cách nào may mắn thoát khỏi. Hai người này bất kỳ một cái nào hẳn là đều mạnh hơn chính mình. Chớ nói chi là hai người. Kỳ thật, Diêm Tuấn Hà ý nghĩ vẫn là lạc quan một điểm. Bạch Hổ Kiếm Thánh cùng Long Hãn Hải bên trong bất kỳ người nào đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Mà lại, coi như không có bọn hắn cùng Lục Vũ Thần Ưng, dù chỉ là Bạch Vũ Triết bọn hắn này một đám người trẻ tuổi liên thủ, cũng có cơ hội giết đến hắn. Có thể hay không nói cho ta, người xuất hiện vào lúc này tại hoang vực, có tính toán gì hay không? Diêm Tuấn Hà cưỡng ép để cho mình chấn định một số, sau đó mở miệng hỏi ra bản thân nghi hoặc. Hắn không có la to, bởi vì hắn biết rõ, hô gọi nữa cũng vô sự vô bổ, hắn cũng giống vậy sẽ chết. Mà lại coi như toàn bộ người trong hoàng cung đều tụ tập lại đối kháng, cũng không có một chút tác dụng nào. Hắn cũng không có kéo dài thời gian ý tứ, bởi vì ở đây, hắn không có bất luận cái gì viện thủ, có thể đến giúp hắn người, đều chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Không có gì, chủ yếu chính là đến chặn giết các ngươi mới từ Thiên Ma Đại Lục tới người. Hiện tại đã thành công, tới thuận tay giải quyết ngươi mà thôi.